Chuyện audio, Cầu Ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 81, Không thể. Tầng thứ 7 ngưng huyết cảnh, cần sợi máu tối đa là 243. Cấp độ hiện tại đã tới 224 sợi, cách ngưng huyết cảnh tầng thứ 7 còn kém 19 sợi. Loại tốc độ gia tăng này đối với bất cứ ai đều là việc cực kỳ kinh sợ, không giống với khi Tô Minh leo Phong Quyến Sơn tăng tu vi. Dù sao trên Phong Quyến Sơn, Tô Minh lấy cách tâm động khống chế, thoạt nhìn thì tăng nhiều nhưng trên thực tế làm theo nguyên tắc tiến dần, từng chút một tăng sợi máu. Nhưng hôm nay thì khác hẳn. Hiện giờ trong người Tô Minh, sợi máu bị cưỡng ép gia tăng, lấy nhiều chất lỏng La Vân Diệp sinh ra tiếng vang, khi nuốt La Vân Diệp, tới cực hạn hắn lại miễn cưỡng hấp thu một giọt man huyết khai trần. Lấy cách như vậy cố gắng tăng tu vi, trừ Tô Minh ra, ai có lý trí đều sẽ không làm như vậy. Dù gì điều này sẽ gây ra thương tổn chí mạng. Nếu không thì chẳng phải sẽ có rất nhiều người lấy cách đó khiến tu vi mạnh mẽ hơn. Nhưng Tô Minh còn có lựa chọn nào khác sao? Hoặc là kiềm nén không lo lắng an toàn của bộ lạc, chết sống của tộc nhân, A Công có thể trở về hay không, quê hương hắn có lẽ gặp phải diệt tộc. Không lo lắng bất cứ điều gì, chỉ để ý sự an toàn của mình, ở đây yên lặng chờ. Có lẽ sẽ khó chịu, chua xót, lo âu nhưng không bị nguy hiểm sinh mạng. Làm vậy có lẽ là chính xác, cũng là con đường A Công chỉ cho hắn. Dù sao thì trong mắt rất nhiều người, Tô Minh chỉ là kẻ yếu, trở lại là chịu chết, có tác dụng gì đâu. Nhưng Tô Minh không cho phép mình chọn con đường như vậy. Lúc trước hắn cố gắng biến mạnh đều bởi vì bộ lạc. Tính cách hắn có sự mềm yếu, nhưng yếu ớt này ẩn giấu rất sâu. Hiện giờ gặp phải chuyện như vậy, yếu đuối liền biến mất, còn lại chính là kiên quyết và cố chấp. Từ nhỏ đến lớn, người trong bộ lạc đa số rất thân thiện với hắn. Chỗ đó có bạn bè của hắn, có tộc nhân hắn quen thuộc, có mẹ lúc nhỏ chăm sóc cho hắn, có A Công và tộc nhân tốt bụng dạy hắn bi bô tập nói, còn có từng kỷ niệm 16 năm qua. Hắn không làm được vô tình vô nghĩa. Hắn không biết rõ ràng bộ lạc gặp nguy hiểm gì, nhưng bởi vì muốn sống mà bỏ qua, hắn không làm được. Biết rõ các tộc nhân sắp chết, mình lại lùi bước, hắn không thể làm được. Hắn càng không làm được trong lúc bộ lạc rất có thể bị diệt tộc, một mình yên lặng chờ đợi. Hắn là một thiếu niên không đến 17 tuổi. Hắn cũng sợ chết. Hắn không hiểu đạo lý to tát, nhưng hắn rõ ràng, bộ lạc là nhà của hắn. Hiện giờ quê hương đang gặp nguy hiểm, hắn tuyệt đối không thể chẳng hề quan tâm. Dù có chết, hắn cũng phải chết trong trận chiến bảo vệ quê hương. Đây chính là Tô Minh. Có lẽ hắn xúc động dẫn đến điên cuồng, có lẽ hắn điên cuồng ở trong mắt rất nhiều người thật khó hiểu, sẽ bị chất vấn. Nhưng tất cả là vì bên trong có Ô Sơn bộ lạc mà hắn đã sớm coi là quê hương của mình. Khi quê hương gặp phải nguy hiểm, bạn bè sắp chết, rất có thể không còn gặp lại A Công, những người thân đối xử tốt với hắn từ nhỏ đến lớn dường như đang khóc. Hắn, có thể không điên sao? Tô Minh ngửa đầu thét gào, toàn thân run rẩy, cơ thể không ngừng hấp thu man huyết đang mau chóng dung nhập vào khí huyết, có tỉ mỉ khống chế điên cuồng lan tràn, khiến sợi máu lại lần nữa có dấu hiệu tăng thêm. Mắt Tô Minh đỏ rực, vẻ mặt dữ tợn, trong đáng sợ lộ điên cuồng, hiện giờ trông hắn như oán linh. Sợi máu tràn ngập, lực lượng cường đại dâng trào khắp người Tô Minh, khiến tiếng gào vang vọng. Hắn từ thụt lùi lại lần nữa mạnh xông lên. Lần này hắn không dùng đầu hay nắm đấm mà dùng chính thân thể, bả vai, đụng vào cửa bị phong ấn. Oành! Một tiếng, cả người Tô Minh mạnh đụng vào cửa phòng. Cửa rung lên, man tượng băng tuyết do phong ấn hình thành lần nữa xuất hiện vài vết nứt. Nhưng cấm chú phong ấn này là A Công Mặc Tang bày ra, đâu thể nào dễ dàng bị Tô Minh đánh mở. Mục đích của A Công cực kỳ chính xác, muốn hạn chế bước chân Tô Minh, không để hắn đi vào nguy hiểm mà là chờ tại đây. Nhưng A Công tính sai. Ông không ngờ Tô Minh quyết tâm như vậy. Vì đi ra khỏi đây, làm hành động điên cuồng đến thế. Điều này ngay cả A Công cũng không dự đoán được. Ông chỉ đoán rằng Tô Minh sẽ không cam lòng, nhưng tu vi của hắn không đi ra khỏi gian phòng này được. Trong mắt A Công, Tô Minh vĩnh viễn đều là đứa trẻ. Mắt Tô Minh chảy xuống giọt nước mắt. Lệ hòa cùng máu, tựa như huyết lệ. Nhưng Tô Minh không từ bỏ. Hắn lùi ra sau vài bước, lần nữa xông tới trước. Tiếng chấn không ngừng vang. Tô Minh phát điên thét gào, dùng thân hình đụng cửa phòng. Trong lúc va chạm, sợi máu trong người hắn lần nữa tăng thêm, 227 sợi, 231 sợi, 233 sợi. Oành oành oành oành. Cả gian phòng rung rinh như sắp sụp, dường như hiện giờ căn phòng hóa thành cái lồng, bên trong phong ấn dã thú mạnh mẽ. Nhưng giờ đây dã thú dãy giụa, cái lồng không thể chịu nổi. Man tượng băng tuyết trên cửa phòng bây giờ ngày càng nhiều vết nứt, rất nhiều tuyết rơi, dường như sắp nổ tung nhưng nó vẫn đang tồn tại. Ta phải bảo vệ bộ lạc, tầm mắt Tô Minh mông lung, thần trí không tỉnh táo. Nhưng trong mơ hồ mất lý trí lại ẩn chứa sự cố chấp kinh người. Hắn thì thào, khóe miệng tràn ra máu tươi, lần nữa va đập. tiếng chấn vang vọng, sợi máu bởi vì lần va chạm này, trong người mau chóng hấp thu man huyết lại lần gia tăng, từ 233 sợi, biến thành 237 sợi. Ta phải trở về bộ lạc, Tô Minh không quan tâm gì hết, lần nữa đụng vào cửa phòng, tiếng chấn vang vọng thật lâu. Khe hở cửa phòng bị mở rộng không ít, cả cánh cửa đều là máu. Máu ấy thuộc về Tô Minh, máu ấy đại biểu sự cố chấp của hắn. Ta phải chiến đấu vì bộ lạc. Tô Minh giống to, lần nữa đụng chạm, dùng đầu đập mạnh. Khoảnh khắc đánh vào cửa phòng, sợi máu từ 237 bùng phát tới 243 sợi, cơ thể Tô Minh dâng trào đột phá lực lượng cường đại. Lực lượng này là khi ngưng huyết, cảnh tầng thứ 6 đột phá bước vào tầng thứ 7 thì bùng nổ. Lực lượng dâng tràn trong người Tô Minh, thuận theo cơ thể va chạm, hoàn toàn đánh vào cửa phòng. Tiếng chấn vang tận trời. Chỉ thấy cửa phòng mạnh chấn động, két một tiếng, cửa bị đẩy ra hơn phân nửa. Man tượng băng tuyết bên ngoài vỡ ra nhiều mảnh, thật nhiều tuyết rơi xuống, khiến man tượng tàn phá không thành hình. Nhưng lực lượng phong ấn cấm chú vẫn còn đó, chẳng qua đã tới cực hạn. Khóe miệng Tô Minh tràn ra máu tươi, lảo đảo lùi ra sau, mạnh ngẩng đầu, cơ thể có 243 sợi máu bùng phát ánh sáng đỏ ngập trời. Trong ánh sáng đỏ, toàn thân hắn tràn ngập khí thế và áp lực bạo ngược. Hiện tại hắn từ tầng thứ 6 ngưng huyết trực tiếp bước vào tầng thứ 7. Ngưng huyết cảnh, tầng thứ 7. Từ tầng thứ 7 tiến vào tầng thứ 8, cần 390 sợi máu. Một khi bước vào tầng thứ 8, đại biểu trở thành man đỉnh trung kỳ ngưng huyết cảnh. Bước ra một bước tới tầng thứ 9, có thể gọi là hậu kỳ ngưng huyết cảnh. Phải biết trong toàn Ô Sơn bộ lạc, Tô Minh biết chỉ có Tiễn Thủ và Sơn Ngân là ở tầng thứ 8 ngưng huyết cảnh, còn về tộc trưởng thì tu vi vượt qua hai người này. Tô Minh suy nghĩ, dù không phải là ngưng huyết cảnh tầng thứ 9 cũng rất gần với nó. Do đó có thể thấy sự cường đại của ngưng huyết cảnh tầng thứ 8, cũng chứng minh tầng thứ 7 thấp hơn rất là hiếm hoi. Toàn bộ Ô Sơn bộ lạc, người có ngưng huyết cảnh tầng 7 không phải không có, nhưng chỉ vài người, đều là bối phận cỡ tộc trưởng, đa số là phó khôi thủ của đội săn. Trong hàng hậu bối, hiện giờ Tô Minh hoàn toàn xứng đáng là người số 1 Ô Sơn bộ lạc. Dù rằng đây là vì hắn không để ý nguy hiểm chí mạng cưỡng ép tăng lên, cực kỳ không ổn định. Nhưng Tô Minh không để ý. Hắn nhìn thấy hy vọng, thấy cửa phòng rung động, thấy bên ngoài man tượng băng tuyết do phong ấn hình thành bị tàn phá, giờ đây hắn lại lao ra đánh vào cửa phòng. Nhưng mặc dù cửa phòng như sắp bị đánh mở, man tượng băng tuyết ngoài kia tàn phá rách nát, tuy nhiên, mặc kệ Tô Minh đụng chạm cỡ nào, không ngừng đập vào nó thì vẫn không thể mở ra. Hiển nhiên tu vi tầng thứ 7 ngưng huyết cảnh muốn phá vỡ phong ấn của A Công, không phải không đủ mà là còn kém chút xíu. Nhưng giờ đây Tô Minh đã tới cực hạn. Bầu trời tràn ngập gió tuyết, không thấy trăng sáng. Thời tiết như vậy, hắn không thể nào mượn lực lượng ánh trăng, lần nữa huyết hỏa trùng trùng. Tuy bây giờ gió tuyết có dấu hiệu yếu bớt, dường như không bao lâu sẽ ngừng, tới lúc đó trăng sẽ vẫn hiện ra. Nhưng nếu chờ đợi, thời gian biến thành dằn vặt, Tô Minh không thể chấp nhận được. Hắn điên cuồng như vậy, là bởi vì muốn dùng tốc độ nhanh nhất ra khỏi phòng. Phải dùng tốc độ cực hạn trở về bộ lạc, nếu chậm trễ, hắn không dám tưởng tượng có lẽ xảy ra tai họa. Mắt thấy cửa phòng không thể nào bị mở ra hoàn toàn, mắt Tô Minh chất chứa tuyệt vọng. Cơ thể hắn lảo đảo lùi ra sau, mặt lộ nụ cười thảm. Nhưng hắn không hoàn toàn bỏ cuộc. Một tiếng hét thê lương, toàn thân Tô Minh, 248 sợi máu không ngừng chuyển động theo khí huyết trong người. Tâm động khống chế, tâm động khống chế. Tô Minh vẻ mặt dữ tợn. Hắn ở Phong Quyến Sơn lĩnh ngộ ra cách tỉ mỉ khống chế, bây giờ hoàn toàn bùng phát. Chỉ thấy 243 sợi máu, từng sợi một biến mất. 215, 186, 162, mãi đến 93, 75, 47. Cuối cùng, khi sợi máu trên người hắn biến mất hết chỉ còn lại một sợi, Tô Minh ngẩng đầu lên, hai mắt lộ ra sự cố chấp khiến người sợ hãi. A Công, người không thể ngăn cản tôi trở về bộ lạc. Tô Minh chậm rãi nhắm hai mắt lại, chốc lát sau mạnh mở ra, chỉ thấy một sợi máu cuối cùng, đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh tỏa ra ánh sáng đỏ ngày càng mãnh liệt. Sợi máu này theo ánh sáng đỏ ngày càng mãnh liệt. Rõ ràng do Tô Minh dùng thuật tỉ mỉ khống chế, trong sợi máu này không ngừng chồng lên nhiều sợi máu nữa, gần như khoảnh khắc ánh sáng đỏ của sợi máu đạt tới cực độ. Sợi máu xem thì một sợi, nhưng trên thực tế là 243 sợi máu chồng lên nhau. Đây mới là bộc phát tỉ mỉ. Ta phải về bộ lạc, Tô Minh sống là người Ô Sơn bộ lạc, chết là ma của Ô Sơn bộ lạc. Tô Minh siết chặt nắm tay, 243 sợi máu chồng lên nhau biến thành một sợi, trong ánh sáng đỏ vạn vẹo di chuyển tới nắm đấm tay phải của Tô Minh. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 82, Tô Minh, Diệp Vọng. Cả đời người có ngắn có dài, có huy hoàng có suy sút, những đạo lý này Tô Minh không hiểu. Hắn chỉ biết mình phải làm như vậy, bộ lạc là quê hương của hắn. Đánh ra một quyền kia, tay phải Tô Minh phát ra thanh âm bùm bùm, đó là tiếng xương cốt của hắn không thể thừa nhận, là tiếng máu thịt bị xé rách. Đánh ra một đấm đụng vào cửa phòng, tiếng chấn kinh thiên động địa, như khiến bầu trời biến đổi, gió tuyết chợt ngừng. Cửa phòng lấy tốc độ mắt thường trông thấy tan rã từng tấc, hóa thành vô số mảnh vụn như là bị bão tố quét qua, tựa lá cây bay ra ngoài. Tiếng chấn quanh quẩn tám phương. Khoảnh khắc cửa phòng triệt để vỡ ra, bên ngoài man tượng băng tuyết cũng hiện vô số vết rạn, nhưng không nổ theo cửa phòng đã nát. Giờ đây ở trước mặt Tô Minh, không có cửa phòng chỉ có mảnh vụn tràn đầy trên mặt đất. Nhưng giữa hắn và bên ngoài là man tượng, băng tuyết đầy vết rạn vẫn bềnh bồng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, hóa thành tầng trục vô hình, không tan vỡ. Dường như cửa phòng chỉ là chống đỡ tầng vô hình này, mới khó đánh ra như vậy. Hiện tại cửa phòng vỡ, lộ ra phong ấn chân chính. Ánh sáng không chói mắt, cũng không ảm đạm, hiển nhiên nó vẫn rất cường đại. Tô Minh không lộ ra ngoài ý muốn. Hắn sớm đã suy đoán được, phong ấn của A Công không dễ phá vỡ như vậy, gần như khi cửa phòng vỡ lộ ra tầng trục, Tô Minh tiến lên một bước. Một sợi máu từ người hắn tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt, nhìn thoáng quá thì khi Tô Minh hành động ánh sáng đỏ như bộc phát, lần nữa đánh ra một đấm. Một đấm này như rơi ở hư không, trên thực tế là đánh vào tầng sáng vô hình, nó mạnh run lên, ánh sáng vẫn còn đó. Tô Minh đỏ mắt không ngừng đánh, chốc lát sau tầng sáng biến ảm đạm đến cực hạn, khóe miệng Tô Minh tràn ra máu tươi lùi ra sau vài bước. Hắn nâng lên tay phải, nhìn chằm chằm tầng sáng nhưng tay phải chém hướng chỗ trống phía bên phải. Trảm tam sát. Thuật này là man thuật mạnh nhất trong Ô Sơn Bộ Lạc, nghe nói truyền lưu từ mấy trăm năm trước từ Ô Sơn Bộ Lạc chân chính. Muốn thi triển thuật này, điểm quan trọng không phải tu luyện, thậm chí cách tu luyện thuật này cực kỳ đơn giản. Rất sớm trước kia Tô Minh đã thường ở trong đầu vẽ ra thuật này, nhưng vì không có 200 sợi máu nên cứ không thể phát huy. Thuật này khó ở chỗ yêu cầu sợi máu, chỉ có đạt tới 200 sợi máu mới tiến hành trảm thứ nhất được. Hiện giờ sợi máu của Tô Minh là 243 sợi. Đạt đến tầng thứ 7 ngưng huyết cảnh, thuật trảm tam sát luôn tồn tại trong đầu hắn, lần đầu tiên bị phát động ra. Trảm tam sát, trong thái tuế sát giã. Cho nên là tam sát, lại xưng là tam sát. Trong thời đất, tuyệt thai dưỡng tam phương, tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế sát. Cho nên xưng là tam thuật kiếp sát, tai sát, tuế sát. Thở ban đầu Ô Sơn Bộ Lạc không biết từ đâu được thuật này, nghiên cứu sâu thì toàn tộc chấn kinh. Trong thiên địa lúc nào cũng tồn tại chỗ tam sát. Nhưng tam sát hư vô khó nắm bắt, không nhìn tới, chạm không được. Sự tồn tại của nó, có lẽ có, cũng có lẽ, không. Nhưng trải qua Ô Sơn Bộ Lạc thời cực mạnh không ngừng nghiên cứu, dần tìm ra quy luật. Mỗi ngày không đúng giờ, hư vô tam sát sẽ ở vị trí khác nhau, lấy này phát động là thuật Ô Sơn năm đó, tiếng tăm vang tám hướng, trảm tam sát. Trí giả của Ô Sơn Bộ Lạc cho rằng, trời đất có quy luật riêng, tam sát là một phần của nó nhưng nó đích thực tồn tại. Tất cả lực lượng đều tồn tại trong quy luật này. Nên một khi quy luật bị phá vỡ sẽ phát ra uy lực mạnh mẽ khó tin. Còn về uy lực lớn nhỏ, dù là Ô Sơn Bộ Lạc cũng không thể nghiên cứu ra cụ thể. Thuật này có chút quái dị, đôi khi uy lực kinh người, đôi khi bình thường. Nhưng dù thường thường thì cũng đủ giết người. Vậy nên lưu truyền lại thuật trảm tam sát khá thô giáp, bất cứ ai chỉ cần đủ sợi máu là thi triển được. Nhưng có thể chân chính sử dụng tinh túy thuật này gần như không có. Đây là loại lực lượng tộc nhân Ô Sơn Bộ Lạc không thể phân tích. Họ chỉ có thể mượn, không cách nào nắm bắt. Thậm chí năm ấy một vị man công Ô Sơn Bộ Lạc từng để lại lời nói, ai có thể chân chính khống chế tam sát, là có thể nắm giữ quy luật tám phương. Hiện tại Tô Minh chính là như thế. Hắn nâng lên tay phải chém phía bên phải là bởi vì đêm khuya này, theo nguyên lý của trảm tam sát, bây giờ tam sát quy luật trong trời đất là ở phương Bắc. Bên phải Tô Minh chính là hướng Bắc. Khoảnh khắc tay hắn chém xuống. Một sợi máu chồng chất trên người hắn nở rộ ánh sáng đỏ chói mắt, sợi máu ở trong ánh sáng quái dị động đậy, dựa theo lực lượng truyền thừa Tô Minh mới có được, vòng quanh cánh tay phải 9 vòng, thuận theo bàn tay rời khỏi thân thể, dung nhập vào hư không. Đây chính là điểm quan trọng vì sao trảm tam sát nhất định phải có 200 sợi máu. Bởi vì thuật này quái dị như thế, sợi máu sẽ chớp mắt rời khỏi người, nếu khí huyết không đủ thì khó thể hoàn thành. Giây phút này Tô Minh có cảm giác kỳ lạ, dường như phía bên phải biến hư vô. Tất cả cảnh vật đều biến mất, trở thành trống rỗng. Mình chém một cái, lấy sợi máu làm lưỡi kiếm chém trong hư không, như tách đôi nước bùn. Đây thật là cảm xúc kỳ dị, hắn không hiểu rõ vì sao như thế, hắn biết chỉ có thực hành. Chém xuống một cái, cảm giác kỳ lạ kia bỗng chốc biến mất, tất cả hồi phục bình thường. Nhưng cùng lúc đó, luồng sáng ảm đạm trước mặt Tô Minh bỗng chốc mạnh rung lắc. Nếu cẩn thận nhìn sẽ thấy rõ, run rẩy không chỉ là luồng sáng. Mà lấy Tô Minh làm trung tâm, xung quanh hắn đều đang lung lay. Cho dù là vậy, sau khi luồng sáng hết run thì nó vẫn còn đó, tựa như tất cả hành động của Tô Minh đều không đem lại tác dụng gì nhiều. Đây dù sao là phong ấn A Công bố trí, độ mạnh của nó không phải chút thảo dược và man huyết có thể phá mở. Thân thể Tô Minh mạnh rung lên. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển thuật Trảm Tam Sát. Lấy tu vi như hắn chỉ có thể chém nhất sát, uy lực quái dị khiến tinh thần hắn chấn động. Nhưng khi thấy luồng sáng kia thì vẻ mặt hắn tuyệt vọng tận đáy lòng. Hắn nghĩ rằng đã dùng tất cả các cách, mà luồng sáng kia vẫn như khe rãnh giữa trời và đất, khiến người thấy nhưng không cách nào vượt qua. Mặt Tô Minh tái nhợt, mất hết sức lực lùi ra sau một bước lại một bước. Gần như cùng lúc đó, khi Tô Minh lùi lại, mặt hắn chợt thay đổi, rõ ràng cảm nhận được đất dưới chân đang chấn động. Phương xa bên ngoài Phong Quyến bộ lạc, trên thảo nguyên, Phong Quyến Sơn bị phong ấn, giờ phút này phía trong khói đen vang lên tiếng dã thú gầm. Tiếng gầm lộ ra sự phẫn nộ, cùng với âm thanh đó, không gian bị phong ấn đột nhiên kịch liệt chấn động. Oành một tiếng, một khe hở lớn bị xé rách, bên trong lộ ra Phong Quyến Sơn đứng thẳng tận trời. Chẳng phải đã bị lão phu từ bên trong mở ra. Trong tiếng dã thú gầm, truyền ra giọng nói âm trầm. Khoảnh khắc núi lộ ra, theo không gian bị xé rách, dường như phong ấn bị xúc động. Ngay sau đó, thành đá Phong Quyến phía xa, mặt đất toàn thành bỗng chấn động. Vị trí thành đá xây dựng cùng với phong ấn của Phong Quyến Sơn, có sự liên hệ kỳ lạ. Hiện giờ phong ấn ngọn núi bị cưỡng ép mở ra, xúc động liên hệ này, khiến thành đá chấn động, làm tinh thần mọi người rung động. Theo thành đá chấn động, Tô Minh ở trong phòng rõ ràng cảm nhận được rung động ngày càng mạnh, đến cuối cùng gần như mặt đất trồi lên. Tô Minh lập tức thấy phong ấn của A Công lần đầu tiên xuất hiện ảm đạm. Hắn nâng cao tinh thần. Gầm một tiếng, hai mắt dần có bóng trăng. Nhưng hôm nay gió tuyết giăng đầy, không thấy trăng, trong mắt Tô Minh bóng trăng lại càng rõ ràng hơn. Giây phút mắt Tô Minh có bóng trăng thì hắn vọt lên, xông thẳng tới tầng sáng. Trong động đất, tầng sáng càng thêm ảm đạm. Chốc lát sau, khi động đất lớn đến cực độ, thành đá như sắp tan vỡ thì tầng sáng oảnh một tiếng vỡ hơn phân nửa, ánh sáng hoàn toàn tối đi, xem bộ dạng như sắp vỡ nát. Giờ phút này, thân thể Tô Minh mềm nhũn. Nhưng rất nhanh, bên trái trống rỗng chợt lóe ánh sáng đỏ, như có sợi chỉ đỏ tự dưng xuất hiện chui vào tay phải của hắn. Trên người hắn, sợi máu do 243 sợi chồng chất thành một lần nữa xuất hiện. Huyết lân màu trên cánh tay phải biến hóa ra, hình thành con chim điêu màu đỏ thét một tiếng xông hướng tầng sáng. Oành một tiếng vang tận trời, tầng sáng run rẩy bị chim điêu tấn công đã tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ nhỏ. Man tượng băng tuyết hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành bông tuyết bay tứ tán lên trên trời. Va chạm với bông tuyết khác hóa thành một chuỗi tiếng đùng đùng vang vọng không ngừng. Tô Minh đã đánh vỡ phong ấn. Cơ thể hắn run rẩy, phun ra ngụm máu, rơi trên mặt đất nhìn thấy ghê người. Sợi máu do 243 sợi chồng chất thành bây giờ biến nhạt, giống như không ổn định, tán loạn ẩn nấp trong người Tô Minh. Tô Minh mặt mày bơ phờ, toàn thân đẫm máu, tóc tai bù xù. Nhưng đôi mắt hắn vẫn lấp lánh tia sáng này là cố chấp, kiên quyết. Ta xông ra rồi. Phải dùng tốc độ nhanh nhất trở về bộ lạc. Tô Minh hít sâu. Hắn biết, lần này xông ra được chủ yếu là vì động đất quái dị mới rồi. Nhưng hôm nay hắn không kịp nghĩ nhiều, cơ thể mạnh xông tới trước, nhanh đến mức hóa thành cầu vòng xẹt trên mặt đất. Điểm mạnh nhất của Tô Minh là tốc độ. Trước khi hắn thành man sĩ đã rất nhanh nhẹn, hiện giờ có ngưng huyết cảnh tầng thứ 7, tốc độ nhanh đến kinh khủng. Hắn lao ra chỗ Ô Sơn bộ lạc cư ngụ, lao ra con đường, trực tiếp nhảy lên tường thành đá. Hiện giờ hắn nóng lòng như có ngọn lửa bùng cháy. Khiến hắn không ngừng thúc đẩy mình nhanh hơn nữa, liên tục bộc phát, bởi vì trước đó hắn hấp thu một giọt man huyết, cùng với rất nhiều chất lỏng La Vân Diệp khiến người khó tin, vậy nên hiện giờ trên người Tô Minh, bị A Công thi triển thuật ẩn giấu tu vi đã xuất hiện sơ hở, khiến tu vi tựa như nước lũ phá băng, không thể che giấu hết. Tuyết trên trời nếu trước kia nhiều bao nhiêu thì giờ rơi ít ỏi bấy nhiêu. Dường như bão tuyết đã tới tận cùng, trăng trên cao sắp lộ ra. Mặt đất ánh bạc, nhưng đêm nay ánh bạc không xinh đẹp mà lộ ra sát khí. Phía chân trời mơ hồ xuất hiện vệt trắng, dường như ngày mới sắp đến. Chỉ là đêm tối trước khi bình minh đến, không biết khi nào mới biến mất. Toàn bộ thành đá hiện giờ xôn xao. Rất nhiều tộc nhân đều ra ngoài, mang theo sợ hãi và mờ mịt. Họ không biết xảy ra chuyện gì, thậm chí hiện tại từng gian phòng bỗng sụp đổ như là tận thế. Tô Minh không có thời gian quan tâm những thứ này. Hắn vội vàng chạy. Giây phút hắn nhân lúc loạn nhảy ra tường thành đá thì sự nguy hiểm bao trùm lấy hắn. Ngươi không thể đi. Vang lên giọng nói lạnh lùng. Tô Minh tạm dừng bước, góc tối đi ra một người. Người này mặc đồ đỏ, giống như là ngọn lửa tổn thương người khác, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra sự kiêu ngạo, chính là Diệp Vọng. Theo lệnh Man Công, tối nay bất cứ tộc nhân Phong Quyến nào đều không thể rời khỏi Phong Quyến Thành. Ngươi rất mạnh, nhưng hơi thở rất hỗn loạn, ta phụ trách khu vực này, ngươi không phải đối thủ của ta. Diệp Vọng bình tĩnh nhìn Tô Minh, chậm rãi nói. Tô Minh mạnh xoay người nhìn Diệp Vọng, hai mắt tràn ngập tơ máu lộ ra dữ tợn và điên cuồng. Ánh mắt rơi vào người Diệp Vọng khiến y chấn động tinh thần. ánh mắt này, y thấy hơi quen. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 83, Phong Quyến Sơn kinh biến. Tô Minh nhấc tay phải lên, ánh sáng đỏ chợt lóe, lập tức trong tay xuất hiện huyết lân mâu. Trường mâu đỏ hồng như nhuộm đẫm máu tươi, tỏa ra lực lượng mạnh mẽ. Trên người Tô Minh bùng phát khí thế giống lúc trèo lên Phong Quyến Sơn. Hắn không nói một lời, trầm mặc đối diện Diệp Vọng. Ngươi, con ngươi Diệp Vọng có rút. Y cảm nhận rõ ràng từ người Tô Minh chuyển ra khí thế vô cùng quen thuộc này. Y tuyệt đối không nhớ lầm khí thế này. Trong mắt y, thiếu niên hình dáng gầy yếu chậm rãi biến thành người khác. Người khiến hơi thở y từng rối loạn, nhận định là người duy nhất có tư cách đấu với mình. Ngươi là Mặc Tô. Diệp Vọng không phải người bình thường, lại thêm tối nay bị Man Công sắp xếp tuần tra nơi đây, thoáng chốc y liền hiểu ra. Ô Sơn bộ lạc của ta gặp nguy hiểm, ta phải trở về. Nếu ngươi ngăn cản, chính là kẻ thù của Tô Minh ta. Tô Minh liếc Diệp Vọng một cái, xoay người đi nhanh. Hắn đã quyết định, không ai có thể ngăn cản hắn. Mắt thấy Tô Minh nhảy lên một cái thẳng hướng phương xa, mắt Diệp Vọng lóe sáng lộ tia do dự. Hiện giờ thành đá gặp biến động khiến y sốt ruột, nhưng nóng nảy và do dự chỉ trong chớp mắt liền biến mất, còn lại là đậm đặc chiến ý. Nếu đổi thành người ngoài, Diệp Vọng sẽ không có chiến ý như vậy. Theo y thấy thì người cùng thế hệ không ai có tư cách đó. Nhưng sau khi so tài cửa thứ nhất, trong lòng Diệp Vọng, người duy nhất có đủ tư cách, chính là Mặc Tô. Cửa thứ nhất, Diệp Vọng nhìn tên mình đặt song song với Mặc Tô, nhưng y hiểu mình đã thua. Y ngất xỉu trở về, còn đối thương thì tỉnh táo quay lại quảng trường. Diệp Vọng mong chờ Mặc Tô chiến đấu ở cửa thứ hai, cửa thứ ba. Y muốn chứng minh mình mới là người thứ nhất trong cùng thế hệ. Mặc dù y có thể đoán được, lúc đó Mặc Tô không tham gia đại thử tiếp theo rất có thể, bởi vì tu vi không cao. Nhưng Diệp Vọng kiêu ngạo, khi đã muốn quyết chiến sẽ không dựa vào tu vi ức chế người khác. Mặc Tô. Diệp Vọng mạnh ngẩng đầu, thanh âm lạnh băng, chân phải tiến lên một bước, cả người như tên rời dây cung thoáng chốc vèo một tiếng đã bay thẳng tới Tô Minh. Ngươi không đi được. Diệp Vọng mặc đồ đỏ tựa như lửa, giờ nhảy lên giữa không trung, bị tuyết dưới đất phản xa, thoạt trông tựa như bóng dáng duy nhất trong trời đất. Tu vi của y đã tới ngưng huyết cảnh tầng thứ 8, nhưng hiện giờ lại bị y ức chế ở tầng thứ 7 ngưng huyết cảnh. Đây là kiêu ngạo của y. Y cho rằng nếu muốn đấu thì phải đấu quang minh chính đại. Coi như thắng, cũng phải khiến đối thủ thua tâm phục khẩu phục. Tiếng bùm bùm phát ra từ trong người Diệp Vọng. Khoảnh khắc tu vi bị hạn chế ở tầng thứ 7, y cách Tô Minh chưa tới 10 mét. Bóng hình như lửa, nâng lên tay phải chộp hướng Tô Minh. Cú chộp này, chỉ thấy cả người Diệp Vọng như lửa cháy, làn da biến thành đỏ, thậm chí tóc cũng như dung nham. Biển lửa tràn ra từ người y, ở trước mắt hóa thành bàn tay lửa to lớn chộp tới Tô Minh. Bây giờ tay lửa ở đằng trước, Diệp Vọng phía sau, theo bàn tay lửa xông hướng Tô Minh. Tô Minh chợt ngừng bước, quanh chân tuyết động chớp mắt hòa tan thành nước lạnh. Thoáng chốc hóa thành luồng khói trắng bốc lên trời. Cảm giác nóng hừng hực từ trên trời giáng xuống bao phủ cả người Tô Minh. Thân thể hắn ở giây phút tạm dừng thì chân phải mạnh dẫm mặt đất, nhảy người lên, xoay lại. Từ xa nhìn thì tay lửa cách Tô Minh không tới 3 mét, xem bộ dạng như muốn chộp lấy thân thể hắn, muốn bóp nát thiêu hủy thành cho tàn. Lửa. Tô Minh ở giữa không trung, ánh mắt xuyên thấu qua tay lửa nhìn thấy Diệp Vọng bay nhanh tới. Gần như giây phút tay lửa tới, Tô Minh cắn đầu lưỡi phun ra ngụm máu. Ngụm máu này không phải Tô Minh liều mạng làm ra, mà là man thuật yêu cầu. Chỉ thấy sau khi phun ra máu tươi, cả người Tô Minh hiện ra 243 sợi máu, vặn vẹo thành đồ án kỳ lạ. Ngụm máu bị phun ra nổ tung hóa thành màn xương. Đây chính là thuật ô huyết trần, đem máu hóa thành xương, bùng phát lực lượng cực mạnh của khí huyết. Xương đỏ bay thẳng tới bàn tay lửa, bên trong tràn ngập lửa cháy tí tách. Nhìn thì đâu phải xương đỏ gì, rõ ràng chính là lửa khói đỏ đang thiêu đốt. Lấy lửa đối lửa. Sau khi Tô Minh huyết hỏa trùng trùng lần thứ ba, trong người biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rõ ràng nhất chính là trong máu hắn có cảm giác cực nóng của lửa. Hiện giờ trên trời, lửa khói đỏ cách bàn tay lửa ngày càng gần. Chớp mắt chúng nó đụng vào nhau, phát ra tiếng chấn điếc tai. Sau đó thì bàn tay to tan vỡ, như là bị khói đỏ cắn nuốt, quét một vòng bay thẳng tới Diệp Vọng. Trông như bầu trời đang cháy nuốt hết vạn vật. Tô Minh luôn trầm mặc, hai mắt tràn ngập tơ máu, thân thể nhoáng một cái đã xông vào khói đỏ, nâng lên tay phải. Chỉ thấy huyết lân mâu tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt, mạnh ném ra. Tiếng rít sắc bén vang lên, huyết lân mâu hóa thành tia chớp đỏ, xuyên thấu qua khói đỏ, trở thành con chim to lớn cùng với khói đỏ xông hướng Diệp Vọng biến sắc mặt. Diệp Vọng chấn động tinh thần, con người có rút. Y không ngờ rằng Mặc Tô lại mạnh như vậy. Giống như đối phương đã nói, nếu mình vẫn hạn chế tu vi thì không thể nào thắng được. Y chẳng hề chần chờ, cơ thể liền lui về phía sau, không hạn chế tu vi nữa. Cả người hiện ra 435 sợi máu, bùng phát tu vi chân chính. Cùng lúc đó, tay phải mạnh đánh hướng đằng trước. Chỉ thấy trên bàn tay phải lấp lánh ánh sáng, xuất hiện bao tay da thú màu đen. Bao tay tỏa ra cảm giác âm trầm đáng sợ, hiển nhiên là man khí. Đánh ra một quyền vang vọng tiếng chấn. Trước mặt Diệp Vọng xuất hiện ngọn gió đen, theo nắm đấm này thành vòi rồng đen vòng quanh trong trời đất. Nó quét ngang đụng chạm với trường mâu và khói đỏ của Tô Minh. Tiếng đùng đùng vang vọng, Tô Minh thụt lùi 7-8 bước, nhưng cơ thể Diệp Vọng cũng chấn động, lùi 4-5 bước, thân thể nặng nề. Diệp Vọng không tạm dừng, y nhảy lên lập tức tới gần Tô Minh. Tô Minh cũng lao ra, giờ phút này hắn bùng phát tốc độ mạnh nhất. Cả người hắn như để lại bóng ảo đấu một trận kịch chiến với Diệp Vọng. Nhìn từ xa thì bên ngoài người Diệp Vọng xuất hiện rất nhiều Tô Minh. Tiếng chấn vang vọng, chốc lát sau một tiếng vang ngập trời, khóe miệng Diệp Vọng tràn ra máu tươi, liên tục lùi ra 10 mét mới dừng lại, ngẩng đầu thì thấy Tô Minh phun ra máu tươi, cơ thể cũng lùi hơn 10 mét. Tốc độ thật kinh khủng. Tu vi của hắn không cao bằng mình, nhưng tốc độ như thế, mình tổn thương hắn một lần, hắn có thể làm mình bị thương vài lần. Người này không uổng là người duy nhất có tư cách chiến đấu với mình trong cùng thế hệ. Diệp Vọng thầm chấn kinh, nhưng chiến ý càng đậm, nâng tay trái chỉ lên trời. Mặc Tô, tiếp theo ta sẽ đấu hết sức. Diệp Vọng mới nói xong, nhưng lúc này xuất hiện biến hóa kinh người không ai tưởng tượng nổi. Chỉ thấy trong thành đá, tế đàn cao kia vào giây phút này bỗng truyền ra một tiếng gầm cực kỳ phẫn nộ. Kẻ trộm, làm bẩn thánh sơn ta, ngươi thật to gan. Thanh âm kia thuộc về Kinh Nam. Chớp mắt ông đã xuất hiện ở giữa không trung, bay tới Phong Quyến Sơn. Cùng lúc đó, trong thánh đá bốc lên khí thế vô cùng cường đại, theo Kinh Nam bay hướng Phong Quyến Sơn. Đây là hơi thở khai trần cảnh thứ hai, thuộc về một người đàn bà trung niên cực kỳ xinh đẹp. Diệp Vọng ngây ra, tinh thần rung động. Tô Minh mắt chợt lóe, không chút chần chờ nhanh chóng lùi ra sau chạy hướng phương xa. Chiến đấu với Diệp Vọng khiến lòng hắn vô cùng lo lắng. Hắn không muốn chiến đấu, hắn phải nắm chắc thời gian trở về bộ lạc. Bây giờ nhân cơ hội này, Tô Minh lấy tốc độ cực nhanh chớp mắt đã ở phía xa hơn 10 mét. Diệp Vọng sắc mặt biến đổi, không để ý Tô Minh đã đi xa mà xoay người chạy nhanh hướng thành đá. Y không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có cảm giác không tốt lắm. Bây giờ bên ngoài Phong Quyến bộ lạc, trong thảo nguyên mênh mông, trong Phong Quyến sơn bị Phong Quyến bộ lạc đời đời phong ấn che giấu, xuất hiện kinh biến. Dưới núi, trên quảng trường, hiện tại 9 người Thạch Hải xuất hiện vẻ mặt kinh khủng, hoảng sợ, ngơ ngác nhìn khoảng không trước mặt, trong mắt lộ ra khó tin. Chỗ họ nhìn, không gian liên tục vặn vẹo, như là có bàn tay to đang nắn lấy. Trong không gian, một vết rách nhanh chóng tách ra, dường như liên tiếp giữa trời và đất. Trong khe hở lộ ra Phong Quyến sơn, khói đen ngập trời cuồn cuộn dâng lên, có tiếng dã thú gầm giống. Giây phút này, trong tiếng dã thú gầm còn có tiếng cười âm trầm. Đúng là kỳ thú hỏa man đề bằng. Tuy chỉ là tia thần thức nhưng đã có lực lượng như vậy, không uổng phí bản tôn nhiều năm tốn công sức tìm di tích hỏa man. Đám Thạch Hải nghe thanh âm xa lạ, sắc mặt 9 người biến đổi, liếc nhau một cái, chẳng hề chần chờ lao thẳng tới Phong Quyến sơn bên trong khe hở. Họ là tộc nhân Phong Quyến bộ lạc, có kẻ địch bên ngoài xâm nhập Thánh Sơn, bây giờ họ quyết không thể lùi bước. Nhưng lúc 9 người mới nhảy lên, định tiến vào khe hở, nghe một tiếng hừ lạnh truyền ra từ xương khói núi cao. Nhìn kỹ thì thấy có một cánh tay màu đỏ tím to đến 10 mét, vánh tay vươn ra khỏi xương khói, nhẹ vung hướng 9 người Thạch Hải phương xa. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 84, nhìn thấy bộ lạc. Vung lên một cái, trời đất vang tiếng chấn, khoảng cách giữa cánh tay và 9 người Thạch Hải xuất hiện một hàng chữ. 9 người Thạch Hải toàn thân chấn động, như có sức mạnh đánh vào người, bên trong khí huyết đứt đoạn, sắc mặt tái nhợt hộc ra nhiều máu tươi. Lảo đảo rơi xuống đất, dù họ không chết nhưng như là tự nổ, không thể đứng dậy. Vậy mà không chết. Dòng phụ yếu ớt từ bộ phận Miêu Man cũng không thể xem thường, dù sao trong huyết mạch các ngươi nhiều ít còn tồn tại truyền thừa Miêu Man. Thanh âm trầm vang vọng, không biết ở trong xương khói làm cái gì khiến kỳ thú truyền ra tiếng giống có chút thống khổ. Một đề bằng bị phong ấn, được đến nó không khó. Phong ấn này đã hạn chế phân nửa lực lượng của ngươi, ta xem ngươi có thể chống cự đến khi nào. Trong giọng nói âm trầm có tia vui sướng. Ngay lúc này, một tiếng gầm truyền đến từ chân trời phía xa. Kẻ trộm, làm bẩn thánh sơn ta, ngươi thật to gan. Theo thanh âm đến là Man Công Kinh Nam của Phong Quyến bộ lạc, giờ đây ông cực kỳ phẫn nộ. Phía sau ông là một phụ nữ khuôn mặt tuyệt đẹp nhưng lạnh lùng tựa băng tuyết. Phụ nữ đã ở tuổi trung niên nhưng sắc đẹp không chút giảm bớt. Giờ đây trong mắt ẩn chứa giận dữ và sát khí. Hai người có mặt, không chút do dự xông vào trong khe hở, tiến vào Phong Quyến sơn cuồn cuộn khói đen. Ngay sau đó, tiếng chấn rung trời không ngừng truyền ra từ khói đen, còn có từng tiếng gầm như là đến từ Kinh Nam. Tô Minh không biết những việc xảy ra tại Phong Quyến sơn. Coi như biết hắn cũng sẽ không để ý. bây giờ điều quan trọng nhất với hắn là dùng tốc độ nhanh nhất trở về bộ lạc. Hắn muốn nhìn xem bộ lạc, có còn đó không? Hắn muốn nhìn tộc nhân, có khỏe mạnh. Hắn khẩn trương, lo âu, điên cuồng qua đi, giờ biến thành im lặng. Hắn lặng lẽ chạy nhanh trên mảnh đất đọng tuyết. Từ khi A Công rời đi đến giờ đã trôi qua rất lâu. Bầu trời dần sáng, Tô Minh biết tốc độ của rắn đen, chỉ sợ nhóm A Công đã sớm quay về bộ lạc. Nhất định đừng xảy ra chuyện, Tô Minh không ngừng nhảy lên, dùng tốc độ nhanh nhất trong cả cuộc đời này. Tốc độ của hắn rất nhanh, mới nhìn còn gần đó, chớp mắt đã ở rất xa. Hắn chạy vội không thèm để ý điều gì khác, thậm chí phớt lờ mệt mỏi. Vì muốn nhanh hơn nữa, toàn thân 243 sợi máu không ngừng bùng phát, đổi lấy lực lượng thêm lâu dài, để hắn càng chạy nhanh. Khi trời sáng hẳn, khi tia nắng ban mai rơi xuống đất, rọi trên mặt tuyết chiếu ánh bạc lấp lánh chói mắt, Tô Minh đã chạy ra thảo nguyên của Phong Quyến bộ lạc, xông vào rừng cây. Rồi hắn chạy qua bộ phường, chỗ giao dịch hắn từng đến. Khoảng cách này nếu là lúc trước hắn phải mất nửa ngày mới đi qua, nhưng bây giờ hắn âm thầm dùng không tới 4 tiếng đồng hồ. Loại tốc độ này đã cực nhanh, khiến người khó tin. Nhưng Tô Minh lại thấy vẫn quá chậm. Hắn không gào thét nữa, trong yên tĩnh đôi chân nổi lên vô số gân xanh. Hắn xuyên qua rừng, chợt nhảy lên, mượn lực vọt ra. Không ngừng chạy nhanh, toàn thân Tô Minh đẫm mồ hôi. Đôi chân hắn chẳng những đau đớn, gần như chỗ nào trên người cũng đau nhức. Thời gian trôi qua từng chút một, dần dần, sắp tới buổi trưa. Tuyết trên trời không rơi xuống nữa. Bầu trời trong sáng không mây, nhưng trong rừng có một bóng dáng lặng lẽ chạy vội. Mồ hôi chưa kịp chảy xuôi theo làn da đã bị hất ra sau lưng. Chống đỡ Tô Minh là sự cố chấp, kiên quyết. Hắn lo lắng bộ lạc, lo lắng sống chết của tộc nhân. Cảm giác này không thể nói thành lời, khiến thân thể hắn như là trống rỗng, tồn tại chỉ có sự cố chấp chạy nhanh. Vốn khoảng cách cần cả đêm liên tục chạy đi mới xong, bây giờ Tô Minh chạy vội, tới trưa thì dần tới gần, chậm rãi. Hai mắt Tô Minh lộ ra kích động và khẩn trương. Cách bộ lạc ngày càng gần, tiếng tim đập vang toàn thân, khiến hắn thêm lo âu gấp mấy lần. Hắn sợ thấy bộ lạc tan hoang, sợ thấy thi thể đầy đất. Hắn sợ nhưng tốc độ không hề giảm bớt, càng có sự sắc bén ẩn chứa trong người. Khi ánh mắt hắn rốt cuộc ảnh ngược nóc nhà ô sơn bộ lạc, cả người Tô Minh chấn động, nước mắt chảy xuống. Từ xa nhìn lại, cửa bộ lạc sụp xuống, rào chắn gỗ xung quanh có nhiều chỗ tan vỡ, có khói đen mỏng bốc lên, hiển nhiên là từng có trận lửa thiêu. Trong bộ lạc không yên tĩnh mà có rất nhiều tộc nhân, dường như đang tập kết. Thấy tộc nhân đều an toàn, Tô Minh yên tĩnh tâm thần, nhưng theo đó là sát khí muốn giết kẻ thù đã phá hỏng ô sơn bộ lạc. Thân thể chợt lóe, Tô Minh lao thẳng đến bộ lạc. Chưa chờ hắn tới gần đã bị man sĩ đội săn trong bộ lạc trông thấy. Những người đó làm vẻ mặt cảnh giác, nhưng trông thấy khuôn mặt Tô Minh thì thở ra, vẻ mỏi mệt khó thể che giấu. Tô Minh chảy nước mắt, trở về bộ lạc, đi qua cánh cửa bị đánh thành mảnh vụn, đi tới trong bộ lạc. Hắn nhìn thấy tộc nhân đội săn mỏi mệt, nhìn thấy trên mặt đất trung tâm bộ lạc có vài chục cái xác. Những cái xác đều là người Tô Minh quen biết, là tộc nhân của hắn. Bên cạnh xác có người đang khóc, đó là thân nhân của họ. Tiếng khóc vang vọng trong bộ lạc, khiến tim Tô Minh đau nhói như rớm máu. Hắn thấy các tộc nhân bình thường giờ đây lộ vẻ bi thương, sợ hãi và mờ mịt, đang nhanh chóng thu dọn hành trang chạy tới chỗ bộ lạc tập trung người. Hắn thấy các nhóc Lạp Tô, khuôn mặt thơ ngây tràn đầy nước mắt, sợ hãi và kinh hoàng, nắm chặt tay mẹ, giống như nếu buông ra sẽ không nắm lấy được nữa. Trong bộ lạc rất nhiều lều da sụp xuống, mặt đất hỗn độn, còn có vết máu khiếp người. Hiển nhiên không lâu trước đây nơi này xảy ra chiến tranh. Nhìn, đôi tay Tô Minh siết chặt, mắt lộ ra thù hận. Trên người thiếu niên chưa đủ 17 tuổi tràn ngập thù hận và sát khí hiếm thấy. Tô Minh không ngừng chảy nước mắt. Hắn nhìn thấy mẹ hàng xóm từ nhỏ đã rất tốt với mình ngây ngốc ngồi, ở ngoài lều da sụp đổ, bên cạnh bà không có ai. Con bà chết rồi, chồng đã chết, chỉ còn lại bà ngơ ngác ngồi đó. Tô Minh nhìn, rõ ràng cảm nhận đau thương nói không ra lời. Hắc Sơn bộ lạc. Tô Minh nghiến chặt răng. Hắn trông thấy Lôi Thần. Lôi Thần vẻ mặt mệt mỏi ở trong đám người, giúp tộc nhân tập trung lại, giúp họ chỉnh lý một ít vật phẩm rất quan trọng với bộ lạc. Lôi Thần không chú ý tới Tô Minh, bây giờ gã cực kỳ mệt mỏi. Tô Minh còn thấy Ô Lạp. Cô gái luôn khinh thường hắn nhưng yêu thích Mặc Tô, bây giờ như chợt biến trưởng thành. Cô đeo cung tên lớn. Ở trong đám người nhỏ giọng an ủi, cũng giúp họ nhanh chóng tập trung lại. Còn có Trần Hân đứng trong đó, vẻ mặt yếu đuối khiến người nhìn muốn che chở, nhưng sự kiên cường trong mắt chứng minh rằng, cô cũng trưởng thành rồi. Tô Minh không thấy tộc trưởng, tiễn thủ, không thấy Sơn Ngân và Bắc Lăng. Thậm chí có một số cường giả tầng thứ 7 ngưng huyết cảnh trong bộ lạc, cũng không ở tại đây. Nhưng Tô Minh nhìn thấy A Công. A Công ở phía xa, khuôn mặt xanh xao, dường như biến già đi rất nhiều. Giống như một đêm với ông là vài năm. Hiện giờ A Công đang cúi đầu chữa trị cho tộc nhân chân trái máu thịt bầy nhầy. Tộc nhân đó là một man sĩ, tuổi khoảng 27-28. Tô Minh biết gã chính là Liễu Địch hay Thổi Huân Khúc. Người này bình thường không tiếp xúc nhiều với người khác, phần eo đeo một vật cỡ nắm tay do xương chế thành, bên trên có vài lỗ nhỏ, thoạt trông khá kỳ lạ. Vật ấy Tô Minh biết nó gọi là huân, là nhạc khí. Trong bộ lạc có nhiều người không biết thổi, chỉ có người này tài năng bẩm sinh, trong bộ lạc đôi khi sẽ nghe thấy tiếng huân. Bây giờ trên mặt gã không có thống khổ, mà là cố chấp và kiên cường. Tô Minh trào nước mắt, đi từng bước một. Hắn trở về bộ lạc trông thấy những điều này, khiến phẫn nộ hóa thành sát khí. Hắn phải chiến đấu vì bộ lạc. A Công, đừng lo cho tôi. Chân tôi đã tàn nhưng còn có thể chiến đấu. Tô Minh tới gần, có thể nghe thấy giọng nói khàn khàn của tộc nhân bị thương nói với A Công. A Công vẻ mặt ảm đạm bi thương, nhẹ gật đầu, dường như biết cái gì, ngẩng đầu trông thấy Tô Minh tiến đến. Khoảnh khắc thấy Tô Minh, cả người A Công chấn động, lộ ra vô cùng ngoài ý muốn và kinh ngạc. Ông biết phong ấn của mình sẽ không nhanh chóng bị người thường phá vỡ. Nhưng Tô Minh ở trước mắt khiến ông thấy hoảng hốt, như là ảo giác. Lần đầu tiên A Công ở trước mặt Tô Minh lộ ra vẻ mặt như vậy. Ông không thể tin tưởng, Tô Minh có thể phá vỡ phong ấn của mình, còn nhanh như vậy quay về bộ lạc. Giờ đây, không chỉ A Công trông thấy Tô Minh, Lôi Thần cũng thấy. Gã trợn tròn mắt lộ ra khó tin. Cùng lúc đó, Ô Lạp ở không xa vô tình thấy Tô Minh đứng trước mặt A Công. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 85, lưu luyến quê hương. Tô Minh, ngươi, A Công phản xạ mở miệng, nhưng khi trông thấy mắt Tô Minh đỏ ngầu, thấy cả người hắn mỏi mệt và sự trầm mặc bướng bỉnh, không thể nào thốt ra lời. Bởi vì ông cũng cảm nhận được phía sau sự cố chấp kia là cái giá thảm thiết. Trong mắt ông, Tô Minh bây giờ tựa như tên đã rời dây, mũi tên mang theo khí thế kinh người, không nhuộm máu không được, không người có thể ngăn cản. A Công, tôi đã trở về. Tựa như trước kia mỗi khi trở về, Tô Minh nhỏ giọng nói. A Công nhìn Tô Minh, trong mắt có vui mừng, không muốn, do dự, và sự phức tạp Tô Minh không biết. Ngươi muốn chiến đấu vì bộ lạc. Thật lâu sau, A Công khẽ hỏi. Tô Minh gật đầu. Dù chết cũng cam lòng. A Công im lặng giây lát, lần nữa mở miệng. Con người đều sẽ chết. Nếu tôi chết trong chiến đấu bảo vệ quê hương, vậy không oán không hối hận. Câu nói bình tĩnh nói ra tấm lòng hắn. Tốt lắm, Tô Minh, A Công không ngăn cản ngươi. Nếu ngươi đã chọn điều này, ta sẽ cho ngươi cơ hội chiến đấu vì bộ lạc. A Công nhắm mắt lại, dường như đang chần chờ, lát sau mạnh mở mắt lộ ra dứt khoát. Ông hiểu rõ, không thể cản trở hắn nữa, nếu không, chẳng biết đứa trẻ này sẽ làm ra việc điên cuồng gì đây. Nhìn Tô Minh bộ dạng thê thảm, A Công đau lòng và cả vui sướng. Ngay lúc này, đột nhiên các tộc nhân đang tụ tập bỗng chốc im lặng. Ánh mắt họ cùng nhìn ra ngoài bộ lạc, tập trung vào mấy người đang tiến tới. Tộc trưởng đi trước, theo sau là Tiễn Thủ và Sơn Ngân. Còn có Bắc Lăng cùng các cường giả ngưng huyết tầng thứ 6, thứ 7 của bộ lạc. Họ toàn thân đẫm máu mỏi mệt trở về. Chỉ là lúc họ rời đi, rõ ràng số người nhiều chút, nhưng hôm nay chỉ có vài người. Trên thân rất nhiều người có vết thương, đặc biệt là Bắc Lăng, mặt tái nhợt, ngực chảy rất nhiều máu tươi. Trong tay mỗi người đều cầm đầu người không nhỏ máu nữa. Họ trở về khiến tộc nhân trong bộ lạc hưng phấn và hoan hô, tản ra, để đám người có thể đi tới chỗ A Công đứng. Bắc Lăng nhìn thấy Tô Minh, nhưng bây giờ y không còn sự lạnh lùng trước kia, mà là im lặng theo sau lưng cha. So với sự sống chết của bộ lạc, ghen tị của y nhỏ bé không đáng kể. Nếu không có bộ lạc, tộc nhân đều chết rồi, còn ganh ghét cái gì nữa? A Công, người theo dõi của Hắc Sơn bộ lạc đã bị chúng ta đánh lạc hướng khắp nơi, giết hết, bây giờ bên ngoài chắc đã an toàn, có thể đi. Đoàn người đi tới trước mặt A Công, tộc trưởng Ô Sơn bộ lạc ném hai cái đầu người sang bên, trầm giọng mở miệng, trong lời nói lộ ra khát máu. Mọi người đằng sau cũng ném đầu người, im lặng chất chứa sát khí. Tô Minh đứng bên cạnh A Công, lặng im nhìn đám người tộc trưởng. Hắn thấy sự mệt mỏi từ họ, cũng thấy bi thương ẩn giấu dưới sát khí máu me. Hắn không khó tưởng tượng đêm hôm qua khi A Công trở về, khi tộc nhân bộ lạc chuẩn bị di chuyển, nhất định gặp phải đợt tấn công đầu tiên của Hắc Sơn bộ lạc. Trận chiến ấy thật thảm khốc, khiến tộc nhân không thể chuyển đi, mãi đến khi kết thúc trận chiến đó, A Công ra lệnh dọn dẹp xung quanh còn sót lại kẻ theo dõi của Hắc Sơn bộ lạc. Vậy thì mới có thể an toàn rời đi. Dù sao trong bộ lạc đa số là tộc nhân bình thường, không thiếu phụ nữ cùng trẻ em, phải bảo vệ họ an toàn, đó là tương lai và hy vọng của bộ lạc. A Công gật đầu, ánh mắt lướt qua các tộc nhân. Bây giờ tất cả nam nữ già trẻ trong tộc ai cũng nhìn ông, trong mắt họ ẩn chứa dựa dẫm và mong chờ. Các tộc nhân, A Công khẽ nói, âm thanh vang vọng xung quanh rơi vào trong tai mỗi một tộc nhân. Chúng ta không muốn xa xứ, không muốn rời khỏi mảnh đất cư ngụ bao đời. Chúng ta không muốn sau này dựa vào phong quyến bộ lạc. Nhưng vì kéo dài Ô Sơn bộ lạc, chúng ta nhất định phải làm như vậy. Chúng ta phải sống sót, nhất định sống. Nói cho con cháu đời sau, cũng nói cho chính mình, một ngày nào đó, chúng ta sẽ quay lại đây, sáng tạo quê hương của mình. Ngày nào đó, chúng ta sẽ đem tất cả sỉ nhục trả lại gấp mấy lần cho Hắc Sơn bộ lạc. Ta có lòng tin, các ngươi, có không? A Công lớn tiếng hô lên. Các tộc nhân giờ đây trong bi thương phát ra tiếng gào nghẹn ngào. Tiếng giống vang thấu trời. Có lẽ tộc nhân Ô Sơn bộ lạc không nhiều, nhưng tiếng kêu kia là lớn nhất phát ra bằng cả sự sống. Một ngày nào đó Ô Sơn bộ lạc chúng ta sẽ trở về. Giờ thì, đi thôi. A Công nhắm mắt lại, không muốn để người khác thấy bi thương trong mắt. Ông vung tay áo lên, thoáng chốc các tộc nhân Ô Sơn bộ lạc vừa tập trung lại dắt díu nhau, có man sĩ bộ lạc bảo vệ, chậm rãi di chuyển, rời khỏi mảnh đất họ sinh sản đời đời, đi hướng xa xứ. Hàng người dài ngoằng chậm rãi rời khỏi bộ lạc bị vứt bỏ. Ô Sơn bộ lạc sau lưng họ còn bốc lên khói đen nhạt, đầy đất hỗn độn, lộ ra hoang tàn và bi ai. Từng tiếng khóc nức nở truyền ra từ đám người, thuộc về các lạp tô chưa trưởng thành, những người phụ nữ sợ hãi, mỗi một tộc nhân Ô Sơn bộ lạc. Đàn ông trong tộc bảo vệ người thân, ôm con nít mê mang, rơi nước mắt cất bước. Một số lạp tô hơi lớn chút đang sợ hãi nắm tay người thân, khóc lóc ngoái đầu nhìn. Nhìn những gì quen thuộc, muốn đem nó hóa thành vĩnh hằng, khắc vào chỗ sâu trong ký ức, sợ mình sẽ quên, sợ sẽ không nhớ ra được, đường về nhà. Mỗi người trong bọn họ đều kiềm không được ngoái lại, nhìn bộ lạc dần xa khuất. Nhìn quê hương, trong đám người có một ông lão tăng thương, chính là Nam Tùng. Vẻ mặt ông bình tĩnh, như nhìn thấu năm tháng. Ông đeo bọc hành lý đơn giản, lặng lẽ đi trong đám người, chẳng chút bắt mắt. Hiện tại là giữa trưa, ánh mặt trời không chói mắt. Tuyết trên mặt đất lóe tia sáng bạc, đâm mắt người. Nhưng dù ánh sáng có chói hơn nữa, cũng không thể ngăn cản các tộc nhân liên tục ngoái đầu, nỗi đau thương chia ly. Quê hương ngày càng xa, nóc nhà bộ lạc dần mơ hồ. Chỉ trông thấy khói đen nhạt bốc lên trời, chỉ thấy bụi mù tan hoang. Nhưng những gì xinh đẹp của bộ lạc khắc trong lòng mỗi tộc nhân, họ sẽ không quên, không thể quên. Tô Minh xoay người, tất cả về bộ lạc cũng khắc ghi trong trí nhớ hắn. Nó có tuổi thơ của hắn, có niềm vui của hắn, có hắn trưởng thành. Chỗ đó mỗi một góc hắn đều quen thuộc, mỗi một tấc đất hắn đều khó quên, tất cả, tồn tại trong đầu hắn, cả đời này. Không tới lúc cùng đường, không ai muốn rời khỏi quê hương. Không ai muốn từ bỏ ngôi nhà quen thuộc. Không ai muốn đi phong quyến xa lạ, từ đấy trở thành phụ thuộc. Nhưng đây là cách duy nhất, có thể khiến Ô Sơn bộ lạc không diệt tộc, có thể tiếp tục sinh sản. Con đường này rất xa, thật xa, quá trình sẽ gập ghềnh không bằng phẳng, nhưng nhất định, phải đi. Nguy hiểm không kết thúc, ngược lại nó chỉ mới vừa bắt đầu. Hôm trước có bộ lạc làm bình phong, Ô Sơn bộ lạc còn có thể ngăn cản từng đợt thế công của Hắc Sơn bộ lạc. Nhưng hôm nay trong lúc di chuyển, hàng người bị kéo dài, bên trong đa số là tộc nhân bình thường. Họ ở trước mặt man sĩ chẳng có chút sức phản kháng. Chuyến di rời này đã biết trước sẽ không bình an. Một khi Ô Sơn bộ lạc suy tàn, chờ đợi họ là tất cả man sĩ chết trận, đàn ông bị giết, gồm cả lạp tô con nít, cứ là giới tính nam đều chết chắc. Duy nhất còn tồn tại là phụ nữ Ô Sơn bộ lạc. Họ sẽ bị bỏ vào Hắc Sơn bộ lạc, trở thành vật phẩm buôn bán. Tác dụng duy nhất là vì tộc nhân Hắc Sơn bộ lạc sinh sản. Vì Hắc Sơn bộ lạc lớn mạnh mà khuất nhục khiến dân sự sống. Mấy trăm người di chuyển, tốc độ không thể nhanh, đặc biệt là ngoài đàn ông ra còn có nhiều lạp tô và phụ nữ. Trong mùa đông lạnh lẽo, tiếng khóc dần ít đi, tĩnh lặng thay thế mọi thứ. Họ không biết tương lai ở đâu, có lẽ là phong quyến, có lẽ là duy nhất, chỉ là không ai biết mình có thể sống sót đi tới phong quyến bộ lạc được không. Trong quá trình sẽ chết đi bao nhiêu người, sẽ có bao nhiêu người không thể nhìn thấy thân nhân nữa, họ không biết. Trong đám người có không ít tộc nhân trẻ tuổi. Họ không có man thể, trước kia trong bộ lạc cũng rất ít làm ra cống hiến, đa số là vui vẻ chơi đùa. Chẳng qua bởi vì nhà họ từng có man sĩ chết trận, nên hành động như vậy chỉ cần không quá đáng, sẽ không ai để ý. Giờ đây hơn 10 thanh niên mang theo hoảng sợ, ở trong đám người nhìn ngó lung tung, hận không thể lập tức đi tới phong quyến. Bên cạnh hàng người, man sĩ Ô Sơn bộ lạc mệt mỏi, kiên cường, lặng lẽ bảo vệ, đôi khi tiến lên giúp đỡ một ít người già yếu bệnh tật. Đằng trước nhất hàng người là tộc trưởng Ô Sơn bộ lạc. Biểu tình ông kiên quyết, cảnh giác tiến lên, sau lưng dẫn theo vài man sĩ, đều cảnh giác. Hai bên, phía sau đều thế. A Công đi ở cuối cùng, trong tay cầm cốt trượng trắng, nghiêm túc bước đi, luôn quan sát xung quanh. Bắc Lăng nắm tay Trần Hân đi phía bên phải đội, lặng lẽ tiến bước, mặt y tái nhợt, vết máu ở ngực chảy nhiều hơn chút, nhưng y không thèm quan tâm. Lôi Thần, Ô Lạp, các man sĩ khác đều đi theo xung quanh, cảnh giác từng giây. Hai bên là Tiễn Thủ và Sơn Ngân. Trách nhiệm nặng nề, họ lặng lẽ đi theo. tay phải tiễn thủ luôn nắm cây cung, nếu có gió thổi cỏ lay sẽ trước tiên giương cung bắn tên. Sau lưng gã, trong đám người có một ông lão, đôi mắt bình tĩnh liếc hướng tiễn thủ. Ông lão này Tô Minh quen biết, chính là Nam Tùng trong phòng thảo dược. Vẻ mặt sơn ngân trước sau như một lạnh lẽo, không ai biết gã nghĩ cái gì, đôi khi hai mắt híp xẹt qua tia phức tạp cũng không ai chú ý. Tô Minh đi theo đám người di chuyển, nghe họ khóc lóc, tiếng khóc dần biến thành im lìm. Lòng hắn rất đau. Hắn nhìn từng khuôn mặt quen thuộc, nhìn bọn họ sợ hãi, Tô Minh siết chặt nắm tay. Bảo vệ bộ lạc, chiến đấu vì bộ lạc. Tô Minh thì thào, vị trí của hắn là ở phía bên phải hàng người. Trước mặt hắn không xa chính là Sơn Ngân. Vị trí này không phải hắn lựa chọn, là khi di chuyển thì A Công chỉ định. Trong ngực Tô Minh ôm cô bé khoảng 5-6 tuổi. Cô bé tên là Đồng Đồng. Bây giờ bé đã ngủ nhưng lông mi còn đọng nước mắt. A ba cô bé đã chết trận, mẹ cũng mới chết đêm hôm qua, chỉ còn lại có mình bé. Mẹ A ba, bì bì. Cô bé lúc ngủ say thân thể run rẩy như gặp ác mộng, chảy nước mắt, nắm chặt áo Tô Minh. Tô Minh biết, bì bì là con thú nhỏ cô bé nuôi, rất đáng yêu, bình thường hay được bé ôm trong lòng. Đồng Đồng ngoan, Tô Minh nhẹ vỗ lưng cô bé, ánh mắt bi thương. Hắn cảm thấy giờ đây mình như đã trưởng thành. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 86, Hắc Sơn Bộ Lạc truy sát. Gió bắc rít gào thổi tuyết đọng trên mặt đất trong rừng. Bông tuyết bay trong gió như không có gốc rễ, không biết đi nơi nào. Tuyết rơi vào hàng người chậm rãi rời xa bộ lạc đời đời sinh sống, lặng lẽ đi trong rừng. Dần dần, không ai nói chuyện, dù là tiếng lạp tô khóc cũng rất nhanh dừng lại, hoặc là bị người thân nhỏ giọng khuyên nhủ, hoặc là cắn răng đem bi thương hóa thành kiên cường và thù hận. Mấy trăm người, đa số là tộc nhân bình thường, còn có già yếu bệnh tật, tốc độ tiến lên không thể mau chóng được. Lại thêm gió lạnh thấm tận xương, tuyết đóng đất rất dày, khiến tốc độ càng chậm hơn. Man Si Ô Sơn bộ lạc vây xung quanh, từng người bi ai vẫn không quên cảnh giác. Họ không dám thả lỏng, bởi vì tùy thời sẽ xảy ra trận chiến sinh tử. Một khi họ chết, tộc nhân không còn ai bảo vệ sẽ yếu ớt chịu không nổi một đòn. Tô Minh ôm bé gái trong ngực, cô bé nắm áo Tô Minh, gió rất lạnh, càng lạnh là giấc mơ của bé. Nhưng có lẽ vì ôm ấp của Tô Minh ấm áp, khiến cô bé chậm rãi bình tĩnh lại, dần yên tĩnh trong mộng. Chỉ là giọt nước nơi khóe mắt vẫn thỉnh thoảng lăn dài xuống. Nhẹ ôm bé, Tô Minh đạp lớp tuyết, tiến lên trước. Mắt hắn không ngừng quét xung quanh. Khi thấy từng tộc nhân quen thuộc đi bên cạnh, hắn trông thấy đau thương, biệt ly và lưu luyến, thêm nhiều sự kiên cường và cố chấp. Cắn chặt răng, trong mắt Tô Minh lộ thù hận, từng bước một lặng lẽ đi, đôi khi tiến lên dìu một số ông lão, giúp đỡ thân hình run rẩy đi nhanh chút trên mặt tuyết. Theo tốc độ các tộc nhân ngày đêm đi không ngừng, tới phong quyến bộ lạc nhanh nhất cũng cần 3 ngày. 3 ngày, không biết đi tới cuối cùng, có thể sống được, bao nhiêu, lòng Tô Minh đang chảy máu. Hắn sợ, không phải sợ bản thân gặp nguy hiểm, mà là những khuôn mặt quen thuộc, vào 3 ngày sau sẽ có mấy người không thể trông thấy nữa. Tô Minh biết, có cách nào thì A Công sẽ sử dụng hết, để các tộc nhất nhanh chóng tới phong quyến. Nhưng dù tốc độ rắn đen nhanh, không thể một lần cõng quá nhiều người, lại thêm bay nhanh trên trời, tộc nhân bình thường không thể chịu đựng được, cần vài cường giả giống tiễn thủ bảo vệ. Nhưng bây giờ trong bộ lạc, một khi vài cường giả rời đi, người ở lại rất khó sống sót. Mẹ! Tô Minh im lặng, cô bé trong ngực hắn nói mớ, ôm chặt cổ Tô Minh, giống như buông tay ra sẽ mất đi yên bình. Mình đúng là nên trở về. Tô Minh nhẹ vỗ lưng cô bé. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi sắc trời sắp hoàng hôn, hàng người Ô Sơn bộ lạc đã rời quê hương rất xa, trong giá rét, ở sâu trong rừng cắn răng tiến lên. Bỗng phía sau đám người truyền đến tiếng rít sắc nhọn chói tai. Tiếng huýt gió chói tai vang lên, từng tiếng hú hưng phấn cũng theo đó vang vọng. Cùng lúc đó, phương xa trong rừng, từng bóng dáng chạy nhanh tới. Thoáng chốc, người trong toàn Ô Sơn bộ lạc chấn động, hai mắt A Công lộ tia sáng lạnh, man sĩ bên cạnh và đám người tiễn thủ đều lộ ra sát khí. Các tộc nhân run rẩy, bị ám ảnh sợ hãi và tử vong vây quanh. Họ sợ hãi, tiếng khóc vang lên, thổn thức rối loạn. Những người khác đừng động đậy, tiếp tục bảo vệ tộc nhân tiến lên. Tộc nhân bảo vệ bộ lạc thì theo ta giết địch. A Công lập tức gầm lên ra lệnh. Tô Minh đem cô bé trong ngực giao cho tộc nhân bình thường đứng cạnh. Hắn đang muốn cất bước thì nghe được lời của A Công, chợt dừng bước, cắn chặt răng, dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng, bảo vệ tộc nhân nhanh chóng tiến lên. Phía sau họ, A Công và 7 man sĩ bộ lạc đứng đó, trông như bức tường ngăn cản sóng chiều kẻ địch. Khoảnh khắc, vang vọng từng tiếng gào. Chỉ thấy trong rừng đằng sau lao ra hơn 20 người Hắc Sơn bộ lạc. Xuất hiện nhiều man sĩ như vậy khiến tinh thần Tô Minh chấn động. Nên biết rằng Ô Sơn bộ lạc họ tổng cộng chỉ có 30 mấy man sĩ. Nhưng hôm nay Hắc Sơn bộ lạc một lần tập kích, xuất động hơn 20 man sĩ, điều này khiến hắn khó thể tin. Trong đám man sĩ đa số là người ngưng huyết tầng thứ 4, 5, nhưng có 5 người đạt tới ngưng huyết tầng thứ 6. Có 3 người tới tầng ngưng huyết thứ 7. Không có tầng thứ 8, nhưng đằng trước nhất là 2 người đàn ông mặc áo đen. Hai người này ăn mặc khác với Hắc Sơn bộ lạc, hiện ra sự khác biệt cũng lộ ra lực lượng cuồn cuộn khiến con ngươi Tô Minh có rút. Lực lượng khí huyết này hơn hẳn tiễn thủ, Sơn Ngân, hơn cả tộc trưởng. Tu vi chúng tràn ngập máu tươi, không ngờ là man ngưng huyết hậu kỳ khoảng tầng thứ 10. Tô Minh phát hiện hai người áo đen đôi mắt không có thần trí, rõ ràng khác với người thường. Nhưng hành động KHS nhanh, có hai người dẫn dắt, hơn 20 man sĩ Hắc Sơn bộ lạc mang theo dữ tợn, hưng phấn và khoái ý giết chóc điên cuồng xông hướng đám A Công. Trong miệng chúng không ngừng truyền đến từng giếng hú quái lạ. Thanh âm kia lọt vào tai tộc nhân bình thường khiến cơ thể họ run bần bật, cực kỳ sợ hãi. Nhanh đi! A Công ngoái đầu trầm giọng nói, xoay người bước ra một bước hướng man sĩ Hắc Sơn bộ lạc. Tay áo ông vung lên, gió đen xuất hiện vòng quanh tám hướng, khiến tuyết xung quanh bốc lên bay thẳng tới 20 mấy man sĩ Hắc Sơn bộ lạc. Hai người đàn ông áo đen hậu kỳ ngưng huyết có mục tiêu rõ ràng. Chúng không nhìn người khác mà toàn thân bộc phát sợi máu, nở rộ ánh sáng đỏ chói mắt, xông vào gió đen, tiếng đùng đùng quanh quẩn lao thẳng đến A Công. Man sĩ còn lại bị gió đen quét qua, bỗng chốc có 7-8 tên phun ra máu tươi, cơ thể run rẩy nổ tung thành thịt vụn, thoáng chốc mùi máu tanh tràn ngập bốn phương. Giết chóc đã bắt đầu. Trừ A Công ra, người bảo vệ tộc nhân Ô Sơn bộ lạc phía sau chỉ có 7 người. Vẻ mặt họ lộ ra quyết tuyệt, không có ý lùi lại. Sau lưng họ là tộc nhân, thân nhân của mình. Họ không thể lùi, quyết không thể thụt lùi. Mang theo thê lương, kiên quyết, 7 người ngửa đầu giống to, xông hướng mười mấy man sĩ. Họ liều mạng bám chặt đám người đó, tranh thủ thời gian cho tộc nhân phía sau. Tu vi của họ không cao, một người mạnh nhất là ngưng huyết cảnh tầng thứ 7. Những người còn lại khoảng tầng thứ 5. Nhưng giờ đây, trên người họ có khí thế khó tả. Khí thế này chính là bảo vệ quê hương, bảo vệ tộc nhân, cho dù tử vong cũng không thể xóa nhòa, dù có tan xương nát thịt cũng không cho phép kẻ địch đạp qua một bước. Đây là bức tường người họ dùng máu thịt dựng lên, là dùng sinh mệnh vạch đường danh, là dùng linh hồn bùng phát điên cuồng. Đây là lựa chọn của họ. Mắt Tô Minh đỏ rực, không chỉ hắn, man sĩ xung quanh đều phát điên. Thậm chí là tộc nhân bình thường cũng có không ít người gào thét, muốn chiến đấu. Đừng nhìn, nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ tộc nhân tiến lên, chúng ta, đi. Ngay lúc đám Tô Minh sắp không thể khống chế chính mình muốn xông lên chém giết, tộc trưởng đi ở trước nhất lên tiếng, trong mắt lộ ra dứt khoát, chỉ là sâu trong dứt khoát có bi thương. Gã là tộc trưởng Ô Sơn Bộ Lạc, nhiệm vụ của gã là để càng nhiều người Ô Sơn Bộ Lạc sống sót, để Ô Sơn Bộ Lạc có thể kéo dài. Tô Minh siết chặt nắm tay, mắt đỏ rực. Hắn không thể kiềm chế sát khí. Nhìn 7 tộc nhân ở hơn 10 mét phía sau lưng, bị mười mấy man sĩ Hắc Sơn bộ lạc quái kêu tựa như sóng thần ập tới. Theo từng tiếng chấn quanh quẩn, Tô Minh nhìn thấy rõ ràng một tộc nhân hộc máu, cánh tay phải nổ tung, thân thể lảo đảo lùi ra vài bước cứng rắn ngừng lại, nhưng hai chân đã vỡ. Thế mà gã hung tợn gầm lên, gầm một tiếng đầu đánh vào kẻ địch đang hưng phấn khát máu tới gần. Mở miệng cắn vào cái cổ man sĩ Hắc Sơn bộ lạc hoảng sợ hét thảm, xé xuống một miếng thịt to. Người đàn ông Hắc Sơn bộ lạc vẻ mặt kinh sợ, trên cổ thịt nhầy nhụa, hét thảm đánh một đấm vào ngực man sĩ Ô Sơn bộ lạc, khiến man sĩ phun ra máu tươi, nhưng hung tợn nuốt xuống miếng thịt trong miệng. Biểu tình tàn nhẫn, hành động điên cuồng khiến người đàn ông Hắc Sơn bộ lạc thầm run sợ. Giờ đây, tộc nhân Ô Sơn bộ lạc nuốt xuống miếng thịt ngoái đầu lại, nhìn hàng người phía xa, dường như thấy trong đám người Tô Minh nhìn gã, khóe miệng lộ ra nụ cười hiền hòa. Gã là người đàn ông hơn 30 tuổi, trong mắt gã, Tô Minh chỉ là đứa trẻ. Nụ cười kia hiền lành như trưởng bối, hoàn toàn khác với sự hung tàn trước đó. Sau khi mỉm cười, người này ngoái đầu lại, khoảnh khắc nhắm mắt, sợi máu toàn thật chợt bùng nổ khiến thân thể tan vỡ. Tiếng chấn vang dội điếc tai. Giây phút thân thể nổ tung, người đàn ông Hắc Sơn, bộ lạc cách gã gần nhất cổ bị cắn mất khối thịt mắt lộ nỗi sợ tột cùng, muốn lùi ra sau nhưng đã muộn. Đây là... sợi máu tự nổ. Là dùng máu thịt phát ra thanh âm cuối cùng trong sinh mạng. Thanh âm này nói cho tất cả tộc nhân Hắc Sơn bộ lạc đuổi theo, muốn diệt Ô Sơn bộ lạc, các ngươi phải trả cái giá khó thể tưởng tượng. Trong tiếng nổ, người đàn ông Hắc Sơn bộ lạc hộc máu, đôi tay vỡ nát, miễn cưỡng lùi lại, đã mất hết ý chí chiến đấu. Tâm gã run rẩy, gã sợ hãi. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 87, kẻ phản bội là ai? Sợ hãi còn có người khác của Hắc Sơn bộ lạc. Tự nổ giống vậy ở trong khoảng thời gian ngắn đã xuất hiện 3 lần. Cái giá 3 lần nổ là bên Hắc Sơn bộ lạc mất đi 7 người. Chiến đấu vẫn đang tàn khốc tiếp tục. Mắt Tô Minh tràn giọt lệ, cắn chặt môi thu lại tầm mắt, theo tộc nhân nhanh chóng chạy đi. Hắn biết, tộc nhân phía sau đang dùng sinh mạng đổi lấy thời gian, đang dùng máu thịt kéo dài. Mình phải làm là không để máu họ chảy lãng phí, phải trong thời gian ngắn bảo vệ các tộc nhân bình thường đi xa hơn. Bên A Công cũng rất gay cấn. Hai người đàn ông hậu kỳ ngưng huyết dường như không biết đau đớn. Giờ đây mặt không biểu tình, toàn thân bị thương nhưng vẫn quấn chặt A Công. Chẳng qua A Công mạnh mẽ, đừng nói là Tô Minh, coi như là mấy người khác đều không đoán biết được. Trong tiếng hừ lạnh, chỉ thấy xung quanh xuất hiện nhiều gợn sóng. Gợn sóng quét qua, hai người đàn ông hậu kỳ ngưng huyết lập tức chấn động cả người. A Công cực nhanh xông lên, chớp mắt đã tới trước mặt một người, gõ một cái, oành một tiếng, đầu người này vỡ ra. Khoảnh khắc ngã xuống, A Công đánh một đấm vào người kia, trong tiếng chấn điếc tai, thân thể người này cũng lung lay nổ tung. Nhưng khoảnh khắc hai người đàn ông chết, chỉ thấy trong người họ tràn ngập khói đen. Khói đen chớp mắt tập trung một chỗ, hóa thành bóng dáng mơ hồ lao hướng A Công định lùi ra sau. Tất Đồ. A Công vẻ mặt nghiêm nghị, ông biết khói đen này không phải thật thể của Tất Đồ mà là do tà man, thuật biến thành. Giờ xuất hiện thuật này thì dĩ nhiên Tất Đồ cách nơi đây không xa, hoặc là đang trên đường lao tới. Nhưng bây giờ đằng trước hàng người bỗng nhiên lại truyền đến từng tiếng rít sắc bén. Thanh âm bỗng nhiên xuất hiện khiến tộc trưởng, Man Sĩ Ô Sơn bộ lạc, các tộc nhân biến sắc mặt. Vào giây phút này, cánh rừng hai bên hàng người cũng truyền ra thanh âm chói tai. Gió mạnh rít, dường như xung quanh có rất nhiều kẻ địch từ Hắc Sơn bộ lạc. Nếu chỉ vậy cũng đành thôi, có thể lần nữa để lại Man Sĩ, dùng tử vong đổi lấy tộc nhân tiến tới trước. Nhưng khoảnh khắc ba hướng truyền đến tiếng hú hưng phấn khát máu, mặt đất chấn động, chỉ thấy đằng trước bộ lạc cách tộc trưởng hơn 10 mét, theo động đất, đất sụp đổ mảng lớn. Ngay sau đó, một hàng rào chắn dùng cây to cột vào nhau dài mấy trăm mét, tựa như cánh cửa cực lớn từ mặt đất lao lên, đứng thẳng phía trước, chặn con đường tộc nhân bộ lạc. Phía trên hàng rào gỗ đứng ba người đàn ông Hắc Sơn bộ lạc. Một người trong đó cao gần mét, tay cầm cung to bằng chiều cao, khóe miệng nhếch nụ cười tàn nhẫn nhìn chằm chằm mọi người. Cùng lúc đó, hai bên bộ lạc theo động đất cũng xuất hiện hai hàng rào gỗ, chiều dài trăm mét nhốt Ô Sơn bộ lạc tại đây. Bên trên hai hàng rào gỗ cũng đứng vài người, lạnh lùng nhìn phía dưới, trong mắt có trêu cợt. Đây là cạm bẫy đã sớm cài đặt từ trước. Khoảnh khắc sắc mặt mọi người Ô Sơn bộ lạc kịch biến. Tộc trưởng mặt tái nhợt nhưng đôi mắt lộ ra sát khí và ý chí chiến đấu ngập trời. Các man sĩ cũng có cùng cảm xúc. Sao họ biết chính xác con đường chúng ta đi, sao có thể trước tiên cài bẫy tại đây? Đây là nghi ngờ hiện ra trong lòng mỗi một tộc nhân Ô Sơn bộ lạc. Là ai? Ai là kẻ phản bội Ô Sơn bộ lạc? Thân thể Tô Minh run rẩy, trong đầu hắn hiện ra lời A Công từng nói, về việc trong bộ lạc có kẻ phản bội. Cùng lúc đó, phương xa A Công đấu với bóng đen Tất Đồ do thuật tả man biến thành, khi ông trông thấy hình ảnh này, mắt lộ bi thương và giận dữ. Đối với kẻ phản bội, ông chỉ nghi ngờ mà thôi, cũng nghĩ hết cách muốn tìm ra. Nhưng người này ẩn giấu quá sâu không lộ chút dấu vết, thậm chí cho người ảo giác dường như không có kẻ phản bội. Giờ đây A Công có thể khẳng định rồi, nhưng mãi đến tận lúc này, ông đều không nghĩ ra kẻ phản bội này rốt cuộc là ai, vì cái gì. Trong lúc nguy cấp, khi tộc nhân Ô Sơn bộ lạc tràn ngập kinh hoàng và sợ hãi, tộc nhân bình thường sắc mặt trắng bệch không thể chống cự được nữa, phía trên rào chắn ba mặt vang tiếng vèo vèo. Có thêm nhiều man sĩ Hắc Sơn bộ lạc xuất hiện, thoạt nhìn khoảng hơn 50 người. A Công nâng lên tay phải mạnh chỉ hướng bộ lạc phương xa. Chỉ một cái, trên không trung tộc nhân Ô Sơn, bộ lạc bị ba hàng rào chặn đột nhiên bầu trời biến đổi, đất trời chấn động. Một làn khói dâng lên lấp lóe tập trung lại, hóa thành một man tượng Ô Sơn cỡ 10 mét, kinh thiên động địa. Đó là bức tượng dữ tợn nửa người nửa thú, tràn ngập hơi thở hoang dã. Một tay nó nắm con rồng, tay kia cầm trường mâu to lớn, hai mắt lộ ra điên cuồng và khát máu. Nó xuất hiện, ngay cả không trung đều biến tối đi, dường như bị uy nhiếp của nó đè ép. Chẳng qua man tượng này không quá rõ ràng, hơi mơ hồ như từ hư vô mau chóng ngưng tụ lại. Từ người nó tỏa ra ánh sáng đen bao trùm bên dưới. Dường như muốn bảo vệ tộc nhân Ô Sơn bộ lạc tập trung một chỗ. Man sĩ ở ngoài, tộc nhân bên trong, tử chiến đến cùng. Lúc này tộc trưởng Ô Sơn bộ lạc giống lên một tiếng, nhảy người bay thẳng tới rào chắn gỗ trước mắt. Gã biết, muốn rời khỏi đây phải đạp đổ rào chắn này, lùi lại là không thể nào. Giết! Bây giờ tất cả man sĩ Ô Sơn bộ lạc đều lao ra, điên cuồng xông tới kẻ địch Hắc Sơn bộ lạc đang đến gần. Tiễn thủ nhảy lên, cung to nằm trong tay. Mạnh kéo mũi tên, trong tiếng chấn mũi tên lao vút tới rào chắn bên trái. Tộc trưởng đằng trước, hai tộc nhân theo sau, mang theo quyết tuyệt giết ra đường máu. Bắc Lăng, Ô Lạp, Lôi Thần, các man sĩ đều phát điên mở ra trận chiến sinh tử. Sơn Ngân im lặng, do dự một chút cũng nhảy lên. Lòng Tô Minh chất chứa sát khí. Hắn mới định nhúc nhích thì phía sau truyền đến tiếng khóc. Cô bé lúc trước hắn ôm đã tỉnh giấc, đang chảy nước mắt nhìn hắn. Tô Minh không ngoái đầu, nhảy lên hướng rào chắn trước mặt. Trên rào chắn có hơn 10 gã đàn ông Hắc Sơn bộ lạc hú quái dị nhào tới, cùng với Tô Minh và mấy man sĩ bên cạnh phát động tử chiến. Giờ là hoàng hôn, trên trời dần tối đi, đã có bóng trăng. Hiển nhiên rất nhanh sẽ tới ban đêm. Máu Tô Minh đang sôi lên, tim hắn đang thiêu đốt. Hắn vẫn nộ gầm lên, đôi mắt đỏ rực. Hắn từ phong quyến phá tan phong ấn, phát điên chạy về bộ lạc, là bởi vì phải sống chết với bộ lạc. Giờ đây chính là lúc sinh tử đó. Sống là người Ô Sơn bộ lạc, chết là ma của Ô Sơn bộ lạc. Tô Minh chẳng hề giữ lại, toàn thân 243 sợi máu bộc phát, lộ ra tu vi ngưng huyết cảnh tầng thứ 7. Chẳng qua chỗ này là hỗn chiến, không ai chú ý thiếu niên như hắn. Trước mặt hắn, trong mười mấy gã đàn ông Hắc Sơn bộ lạc, có một người là ngưng huyết tầng thứ 7, còn lại đều khoảng tầng thứ 5, 6. Vốn gã đàn ông tầng thứ 7 bộ mặt hung tợn dẫn theo mọi người giết chóc. Theo gã thấy thì trước mắt 7, 8 man sĩ Ô Sơn bộ lạc không đáng lo lắng. Gã là phó khôi thủ đội săn Hắc Sơn bộ lạc, giết mấy người đó dễ như chơi. Nhưng khoảnh khắc gã tới gần, con người bỗng co rút lộ ra khó tin. Gã rõ ràng cảm nhận được, đằng trước trong 7-8 người có một thiếu niên không bắt mắt, nhưng phát ra lực lượng khí huyết cuồn cuộn khiến gã chấn động tinh thần. Hắn là ai? Tuổi như vậy đã có khí huyết như thế? Gã đàn ông này còn chưa kịp nghĩ kỹ thì Tô Minh đã tới trước mặt. Mục tiêu thứ nhất của hắn chính là người này. Tất cả đều chỉ trong nháy mắt. Hai bên va chạm, thanh âm chém giết ngập trời, từng tiếng hét thảm thê lương quanh quẩn. Tô Minh đánh ra một đấm, khoảnh khắc đó, 243 sợi máu ngưng tụ thành một sợi, theo nắm đấm này đánh vào gã đàn ông Hắc Sơn bộ lạc ngưng huyết tầng thứ 7. Thanh âm đùng đùng quanh quẩn, chẳng qua trên chiến trường kịch liệt này thì nhỏ bé không đáng kể. Trong tử chiến, những tộc nhân được ánh sáng man tượng bảo vệ đều run rẩy, mặt tái nhợt nhưng kiên cường, không có sợ hãi. Họ sợ, nhưng bây giờ sợ thì làm được gì? Hai mắt họ lộ ra hận thấu xương, còn có lửa giận muốn thiêu đốt trời đất. Im lặng, mọi người đều im lặng. Cô bé Lạp Tô vừa tỉnh cũng không rơi lệ nữa mà là nhìn bóng lưng Tô Minh, nhìn hắn chiến đấu vì bộ lạc. Đánh ra một đấm, gã đàn ông cũng thét gào đánh ra nắm đấm. Trong tiếng chấn, gã đàn ông khóe miệng chảy máu, vẻ mặt hoảng sợ. Cánh tay gã như sắp tan vỡ, bị lực lượng mạnh mẽ quét trúng cơ thể lùi ra vài bước. Nhưng gã lùi lại khiến Tô Minh gầm lên, không để ý đau đớn phát ra tốc độ kinh người xông tới. Chớp mắt tới gần, một đấm lại một đấm. Khoảnh khắc, Tô Minh đánh ra 8 cú đấm, mỗi cú đều đấm vào người gã đàn ông, khiến gã không ngừng lùi lại, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, khóe miệng chảy nhiều máu. Gã đàn ông này không bao giờ ngờ được mình đụng phải cường giả như vậy. Một cường giả điên cuồng. Chết cho ta. Tô Minh lại tới gần. Lần này hắn không dùng nắm đấm mà là sau khi lại gần, dùng đầu mạnh đụng vào đầu gã đàn ông. Trong tiếng hét thê lương gã bị bật ngược ra đập vào rào chắn gỗ. Rầm một tiếng, gã đàn ông phun ra máu tươi. Gã bị tốc độ của Tô Minh đánh cho ngơ ngác, thậm chí không có thời gian phản kháng. Trong mắt gã, Tô Minh, quá nhanh. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 88, táng ca. Hắn là ai? Ô Sơn bộ lạc không có người ở tuổi này đã có tu vi như vậy. Gã đàn ông hộc ra máu, vẻ mặt rung động, não chấn, lòng thầm thét. Nhưng tốc độ của Tô Minh quá nhanh. Gần như khoảnh khắc gã đàn ông đụng vào rào chắn gỗ thì Tô Minh đã tới gần, mang theo điên cuồng giết chóc đấm ra một quyền. Hắn cắn đầu lưỡi phun ra búng máu, máu tươi vừa xuất hiện liền biến thành xương đỏ, hiển nhiên là thuật ô huyết trần. Thuật này vừa hiện liền bay thẳng tới gã đàn ông. Gã ta vẻ mặt khó thể tin bị xương đỏ ập vào mặt, cùng lúc đó tay phải của Tô Minh dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua xương đỏ đánh vào ngực gã. Bùm! Một tiếng, rào chắn gỗ rung động, gã đàn ông trợn to đôi mắt mất đi tia sáng. Máu tươi ọc ra, ngực bị Tô Minh đấm một cú xuyên thủng. Giết! Mắt Tô Minh đỏ rực. Giết xong một người hắn chẳng tạm dừng, xoay người hướng tới mấy man sĩ khác của Hắc Sơn bộ lạc. Tuy lúc nãy hắn đấu với gã đàn ông rất nhanh, nhưng mấy người Hắc Sơn bộ lạc xung quanh đều thấy rõ. Chúng không thể tin được, trơ mắt nhìn khôi thủ phó đội săn bị đánh chết, thậm chí không thấy rõ thân hình Tô Minh, chỉ trông thấy một chuỗi cái bóng lấp lóe. Không chỉ có chúng, mấy man sĩ cùng tộc bên người Tô Minh cũng rung động. Họ biết Tô Minh. Quen Tô Minh, trong trí nhớ thì Tô Minh chỉ là tộc nhân bình thường. Trước đó họ không kịp suy nghĩ vì sao Tô Minh cũng trong đội man sĩ, giờ đây Tô Minh bùng phát khiến họ chấn động và vô cùng hưng phấn. Theo tiếng giống của Tô Minh, 7-8 man sĩ cùng tộc cũng gầm lên. Giết! Kẻ hủy quê hương ta, giết! Mắt Tô Minh đỏ rực, toàn thân cuồn cuộn khí huyết, đánh ra một đấm. Kẻ giết tộc nhân ta, giết! Lại một đấm. Kẻ hại các tộc nhân của ta, giết! Lại một đấm nữa. Bóng dáng Tô Minh lấp lóe, mười mấy gã đàn ông Hắc Sơn bộ lạc sợ hãi, hắn phát điên lên tấn công. Hắn chưa từng giết chóc, chưa từng hận thù như vậy.